Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 111 chương làm hại Hiên Viên Nguyệt. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Gấm Mực lập tức cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, vội vàng nói, Mộ Dung Thính Vũ không ở để ý tới Cẩm Lam, sắc mặt ngưng trọng rút ra kia phân tế như lông châu ngân châm. Có chừng ngũ tắc dài như vậy. Tế như sợi tóc, người bình thường không ngớt phát hiện, Mộ Dung Thính Vũ mặc dù không hiểu y thuật, thế nhưng Sở Ly Ca lại giáo hội nàng thi châm phương pháp. Cho nên đối ngân châm nàng so sánh mẫn cảm, ni nhìn kia tế như sợi tóc ngân châm. Theo Hiên Viên Nguyệt sau đó mặt rút, Cẩm Lam sắc mặt lập tức xanh đen bình thường, này cùng ngân châm đâm vào sau đó huyệt đạo. Mặc dù không thể lập tức tử vong. Nhưng là lại là gia tốc Hiên Viên Nguyệt tử vong đoạt mệnh cho Mani, Mộ Dung Thính Vũ khiếp sợ. Nói có ai ác độc như vậy hãm hại Hiên Viên Nguyệt. Muốn đẩy với hắn tử địa, chẳng lẽ là Chỉ Nhu, thế nhưng nàng không có tiến vào, mà trông coi Hiên Viên Nguyệt đó là Gấm Mực và Cẩm Lam. Mộ Dung Thính Vũ cặp kia trong suốt con. Ngươi chậm rãi quét về phía Cẩm Lam kia trong suốt con ngươi vậy mà nhượng Cẩm Lam tâm chợt cả kinh. Mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, hình như có thể rót vào cốt tủy trừ ngươi ra và Gấm Mực. Ở sẽ không có người tiếp xúc qua Hiên Viên Nguyệt sao? Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói, Cẩm Lam sắc mặt ngưng trọng. Đã ở thứ nghĩ nghĩ, hồi phu nhân, cũng không có, Chỉ Nhu cô nương bị ta và Gấm Mực ngăn ở bên ngoài. Vào không được, những người khác càng thì không cách nào tiếp cận Nguyệt công tử. Như vậy cũng chỉ còn lại có ngươi và Gấm Mực ở Nguyệt bên người. Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Kia chèn ép khí tức vậy mà Cẩm Lam cơ hồ hít thở không thông ở bên trong phòng. Hồi phu nhân, cũng chỉ có ta và Cẩm Lam. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn Nguyệt công tử. Mà Gấm Mực đối vương thượng trung thành và tận tâm. Tuyệt đối sẽ không hại Nguyệt công tử. Cẩm Lam từng chữ vang vang hữu lực. Cho thấy bọn họ chung tâm, ni nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ lần hai hỏi, cũng không phải là hoài nghi các ngươi. Thế nhưng bây giờ thật sự có người muốn hại Tử Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ than nhẹ một tiếng. Sự tình tựa hồ càng lúc càng quỷ dị, như vậy Chỉ Nhu biết võ công sao? Mộ Dung Thính Vũ ở đây thứ hỏi, Chỉ Nhu cô nương năm đó biết võ công, thế nhưng từ thân nặng kịch độc sau này. Võ công bỗng nhiên mất hết, Cẩm Lam đem tự mình biết. Như thực chất nói ra, ân, ngươi đi xuống, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt nói. Lạc Cẩm Lam thấp giọng nói, vẻ áy náy đều ở trên mặt, lúc này Mộ Dung Thính Vũ đã không rảnh bận tâm cái khác. Như vậy quỷ dị sự tình, đối với nàng đến nói, quá mệt mỏi, có chút đáp ứng không xuể, mà gần đây chuyện đã xảy ra lại quá nhiều. Nhìn lúc này mệt mỏi Mộ Dung Thính Vũ, Cẩm Lam giật giật khóe miệng, không nói gì thêm, Cẩm Lam môn sơ, ở Cẩm Lam muốn bước ra cửa miệng một khắc kia. Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên gọi lại Cẩm Lam môn sơ, Cẩm Lam. Chuyện này không muốn lộ ra, bất luận kẻ nào không cho nói, trừ phi chủ nhân của ngươi, chuyện này, có lẽ Minh Vương trong lòng mình đều biết, dù sao nơi này là Minh Vực, Cẩm Lam lui ra ngoài. Mộ Dung Thính Vũ cười khổ nói, Nguyệt, trong khoảng thời gian này ta thực sự mệt mỏi quá, ngươi đâu, nhất định rất đau khổ, như vậy một phong hoa tuyệt đại nam tử hôn mê bất tỉnh, còn bị người hạ độc thủ, nếu như là lúc này hắn bất hôn mê, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nguyệt, ngươi biết không, trái tim của ta kỳ thực đau quá, vì sao hắn vậy mà một điểm dư địa cũng không lưu cho mình đâu? Ta cũng hận chính mình, vì sao đã tê dại chết đi tâm còn có thể đau? Đó là hắn duy nhất đứa nhỏ, thân sinh cốt nhục, mặc dù hắn không thèm muốn đứa bé này, thế nhưng bây giờ song nhi sinh ra, chẳng lẽ hắn sẽ không từng có một tia hối hận sao? Thanh âm êm ái phiếm nhẹ nhẹ cay đắng, nam nhân kia nàng hận, nàng oán. Thề cuộc đời này ở cũng không có bất luận cái gì liên quan. Thế nhưng hắn dù sao cũng là nàng người đàn ông đầu tiên. Thứ nhất, tâm động nam nhân, song nhi phụ thân, ở nàng trong sinh mệnh lưu lại không thể tẩy sạch dấu vết nam nhân. Nguyệt, là ta quá ngốc, mặc dù đã thấy ra, lại không có triệt để buông ra, chờ ta trị liệu hảo ngươi, chờ đợi ngươi tỉnh lại thời gian, ta liền muốn triệt để ly khai, về tới U Cốc, từ đó bất đi ra ngoài nữa. Thế giới bên ngoài rất đáng sợ, rất mệt, Mộ Dung Thính Vũ yếu ớt nói. Ở hôn mê Hiên Viên Nguyệt trước mặt, mới toát ra như vậy yếu đuối. Nguyệt, ngươi nói nhân sinh trên đời, vì sao như vậy mệt, vì sao thì không thể tượng chim chóc vậy, vô ưu vô lự bay ở trên trời trong, hoặc là tượng bình thường bách tính vậy, bình thản cuộc sống, mặc dù cả ngày mà sống kế mà bôn ba, thế nhưng nội tâm lại là hạnh phúc, có hướng tới, không phải sao. Người biết không, S4, AE5 đã từng là ta vậy oán hận Hoa Hạ đế. Phụ hoàng của ta, vì sao hắn đối Mộ Dung Thính Vũ mọi cách sủng ái? Đối đãi hoàng hậu của hắn mọi cách chiều mến, mặc dù hắn không phải một người tốt, không phải một vị hoàng đế tốt, thế nhưng đối với bọn hắn đến nói lại là một hảo phụ hoàng. Người chồng tốt, thế nhưng duy chỉ có đối đãi ta và mẫu thân lại là như vậy tàn nhẫn đáng sợ. Vì sao còn nhỏ tuổi ta, vì sao phải thừa thụ như vậy đau? Ta cô độc, ta sợ hãi, ta dùng lạnh lùng ngụy trang chính mình, thẳng đến ta gặp hắn, mặc dù lạnh lùng lại một chút tiến vào tâm lý của ta. Thế nhưng lại tự tay hủy diệt này tất cả, chẳng sợ một tia hy vọng không đành lòng cũng chưa từng có. Bây giờ ta đã dần dần quên đối phụ hoàng hận cùng oán. Bởi vì hắn thay thế ta đối phụ hoàng oán cùng hận. Phụ hoàng chưa từng cho ta hy vọng, chỉ là vĩnh viễn tàn nhẫn lãnh khốc đối đãi ta, mà hắn lại là cho ta lớn nhất hy vọng, tôi ấm áp tất cả, lại ở một khắc kia đem ta hung hăng ngã trên mặt đất. Vĩnh không ngã thân, nếu như hắn không được tâm lý của ta, ta liền sẽ không như vậy đâu. Hắn là biết bao tàn nhẫn, Mộ Dung Thính Vũ ấp úng nói. Một giọt tích cay đắng tràn đầy trái tim, đã thấy ra, lại thực sự không buông ra, nàng có thể làm được tự nhiên, thế nhưng lại làm không được hoàn toàn quên lãng tất cả. Bao nhiêu buồn cười mâu thuẫn, thật lâu, Mộ Dung Thính Vũ không ở ngôn ngữ, chỉ có chặt đứt tất cả, ly khai ở đây, nàng mới có thể thu được tân sinh, nàng phải ly khai ở đây, tượng sở ly ca làm. Là một hoàn toàn mới Mộ Dung Thính Vũ, không ở vì ai mà thương, mà là mình mà sống Mộ Dung Thính Vũ. Thế nhưng nàng thật có thể đủ như nguyện sao? Nàng không biết bạn Hiên Viên Nguyệt tỉnh lại nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Đây là nàng bất ngờ, nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt, Mộ Dung Thính Vũ lại nhẹ bật cười. Nguyệt, ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể chữa trị hảo ngươi. Ngươi nhưng là của ta thứ một bệnh nhân, ta nhất định có thể, Mộ Dung Thính Vũ không ngừng lặp lại nói. Đối với cửu huyễn thần châm, nàng mặc dù có quyết tâm, thế nhưng còn là hội sợ nàng sai sót, nhượng Hiên Viên Nguyệt vĩnh cửu ngủ say. Nàng cần lòng tin, mặc dù sở ly ca cho nàng rất lớn lòng tin, thế nhưng lúc này đối mặt Hiên Viên Nguyệt nàng còn là hội sợ. Bên ngoài phòng mặt ngoại Minh Vương trái tim đô vì Mộ Dung Thính Vũ lời nói kia chặt lại cơ hồ. Ngừng đập, nhật thăng nguyệt rơi bấp bênh, Minh vực trà Mỹ trong rừng cây lại lộ ra một mảnh tươi liệt như lửa hồng. Gió lạnh toái toái vẫy thong thả toàn phi phất quá Minh Vương Thái Dương. Tay áo, một mảnh đen kịt trong bóng đêm bầu trời xẹt qua kỳ đạo thiểm điện. Theo sát tiếng sấm nổ vang mưa to mưa tầm tã. Dường như trời xanh tức giận bàn tàn sát bừa bãi nhân gian. Minh Vương cô độc đứng thẳng trong mưa gió. Tóc, xiêm y đều đã bị đỡ không được mưa to xối ướt. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thính Vũ lại thần kỳ đi tới Chỉ Nhu gian phòng. Lại ở Chỉ Nhu gian phòng gặp được Minh Vương. Ba người tương đối, quấy dày, Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Nhàn nhạt ngữ khí nghe bất luận cái gì cảm xúc. Hết chương.